Nam chủ mẹ nó là hệ thống. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách lầu một phía đông nam khu biệt thự có một khu được rào chắn lại, bên trong đều là món đồ chơi trẻ nhỏ thích chơi, các loại mô hình, thú bông linh tinh đều có. Trước khi Nguyên Cửu lên lầu kêu cố kêu xuống ăn cơm đã đem Đoạn Cẩn Du đặt ở bên trong, hơn nữa có rào chắn che chở cũng không sợ hắn chạy loạn. Chờ đến lúc Nguyên Cửu cùng cố kêu xuất hiện ở lầu một, liền nhìn thấy trên người Đoạn Cẩn Du treo nửa cái áo khoác, chuẩn xác mà nói là hắn muốn cởi ra, nhưng lại loay hoay mãi mới cởi được một nửa, khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ đang giận dỗi, vẫn là cái loại tự giận mình này. Xung quanh rào chắn để mấy con gấu bông, có con cao hơn 1 mét, còn có 2 con thấp hơn một chút, nếu muốn dùng một câu để hình dung, hẳn là một nhà hùng. Đoạn Cẩn Du phồng lên quai hàm, 2 tay vòng ra đằng sau lôi kéo, cùng áo khoác chính mình đấu tranh. Nguyên Cửu bật cười, nhanh hơn bước chân đi về phía hắn. Cá vàng, trời lạnh, không thể cởi quần áo Nga. Đi đến bên người Đoạn Cẩn Du, đem quần áo mặc lại cho hắn, Đoạn Cẩn Du lập tức tức giận, ủy khuất mà nhìn chằm chằm Nguyên Cửu, mắt to hàm chứa nước mắt giống như đang lên án Nguyên Cửu đem áo hắn thật vất vả mới cởi được một nửa lại mặc vào. Nguyên Cửu ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, giơ tay sờ sờ hắn đầu, an ủi nói. Ngày mai mẹ mang con đi công viên trò chơi, mua thật nhiều món đồ chơi, được không? Một đạo hắc ảnh cao lớn xuất hiện trước mặt Đoạn Cẩn Du, thanh âm nghiêm khắc lại thanh lãnh vang lên cũng không màng hắn là cái hài tử. Nam tử hán đại trượng phu, không thể rớt nước mắt. Đoạn Cẩn Du thực thích cái người mà hắn nghĩ là ba ba này, nhưng đồng thời nhìn đến Cố Kiệu ít khi nói cười lại cực kỳ lạnh nhạt, hắn vẫn là có điểm hơi sợ. Bẹp bẹp miệng, hít hít cái mũi, nhìn xuống xuyên nước mắt như quả nho, dùng thanh âm nức nở ừ nhẹ một tiếng. Được, thanh âm mềm mại, lại mang theo âm điệu trẻ con, thật là đáng yêu. Cố Kiêu cũng không phải cái loại người máu lạnh, chỉ là nhìn đến Đoạn Cẩn Du, nghĩ đến hắn là con trai của Nguyên Cửu cùng nam nhân khác, vô luận như thế nào đều thích không nổi, thậm chí là có điểm oán khí. Được rồi, rửa tay một chút, sau đó đi ăn cơm thôi. Nguyên Cửu đem Đoạn Cẩn Du bế lên, đi về phía toilet, Cố Kiêu bỗng nhiên duỗi tay đỡ lấy, đem Đoạn Cẩn Du kẹp ở dưới nách nói. Tôi mang thằng bé đi rửa tay, cô vào bếp đem đồ ăn bưng lên, tôi đói bụng. Được, tầm mắt Nguyên Cửu dừng ở trên người Đoạn Cẩn Du, thấy vẻ mặt ngốc gà của con trai, không khỏi cảm thấy buồn cười, duỗi tay xoa lọn tóc Đoạn Cẩn Du. Cá vàng, để Cố tiên sinh rửa tay giúp con, muốn rửa sạch sẽ Nga. Mẹ, đừng xoa, trên bàn cơm, tay nghề không tồi, Cố Kiều nếm mấy ngụm đồ ăn Nguyên Cửu làm, chỉ cảm thấy trong miệng lưu hương. Nếu là người khác ăn mấy món này, nhất định sẽ nói là ăn phi thường ngon, nhưng Cố Kiều người này một câu không tồi đã là nhận xét tốt nhất. Cảm ơn, Nguyên Cửu một bên đút cho Đoạn Cẩn Du, một bên lưu ý sở thích của Cố Kiêu, về sau chú ý làm nhiều hơn một chút. Lúc này, di động của lại đột nhiên vang lên, Nguyên Cửu vội buông cái muỗng trên tay, xoa xoa tay, lúc này mới nghe máy. Uy, đầu bên kia không biết nói cái gì, Nguyên Cửu rũ mắt ngữ khí có chút lãnh ngạnh mà trả lời. Cái gì kêu chứng cứ không đủ, vụ kiện này từ lúc bắt đầu tôi chính là người bị hại. Là có người đưa tiền cho mấy người không cho mấy người vì tôi thực hiện lấy lại công đạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nắm đũa của Cố Kiêu hơi dừng lại, đôi lông mày nhướng lên, theo bản năng mà nhìn về phía Nguyên Cửu. Hắn trong lòng rõ ràng Nguyên Cửu chính là bị lừa bán. Anh trước đem 2 vị kia ở Đoạn gia mời đi theo, việc này vô luận như thế nào đều phải cho tôi một cái công đạo. Anh là trễ ít, Nguyên Cửu lời còn chưa có nói xong, Cố Kiêu bỗng nhiên duỗi tay đoạt lấy di động của cô. Việc này không cần anh nhúng tay, cứ như vậy, ngữ khí lãnh đạm nói với người đầu bên kia điện thoại, sau đó liền tắt máy. Nguyên Cửu nghi hoặc mà nhìn hắn, Cố tiên sinh, Cố Kiêu đem điện thoại đặt trên mặt bàn, đạm thanh nói. Tôi sẽ mời luật sư thay cô, những gì thuộc về cô tôi không chỉ giúp cô đòi lại. Cách chương.